Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, xâm lược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ken két. Thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, Mạch Tử che trong tay người đàn ông miệng, ôm đầu của nam nhân lô, đem dần dần mất đi dãy dụa người đàn ông, chậm rãi về phía sau kéo đi. Sau lưng trong xó xỉnh mình theo tới một cái huynh đệ, nhanh chóng nhận lấy trong tay thi thể, hướng xó xỉnh xa xa kéo đi, đem thi thể dùng đồ lặt vặt ẩn núp. Mạch Tử vậy nhớ không phải là mình lần đầu tiên giết người là lúc nào. Từ đi theo điểm giao dịch đi tới quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, sau đó trải qua Vạn Đạt cứ điểm, thẳng đến bây giờ Vô Tận Thành. Hắn vậy từ một cái lần đầu rời nhà tranh bang hội lão đại, đổi trở thành một cái bên trong thành bên ngoài cũng nghe nhiều nên quen người tàn nhẫn. Mạt Thế cuộc sống là tốt nhất quá độ. Tất cả ở chỗ này người còn sống đều vô cùng không dễ dàng. Mọi người đều hiểu, đối với địch nhân tàn nhẫn mới có thể còn sống. Vô Tận Thành bên trong, bởi vì có điểm giao dịch tồn tại và che chở, cho nên lộ vẻ được bên trong thành hết thảy tốt đẹp. Nhưng là rời đi Vô Tận Thành bên ngoài, rời đi những thứ này bang hội cứ điểm và nơi tụ tập, Mạt Thế tàn khốc mới thật sự hiện ra, hiển lộ tinh tế. Lần đầu tiên giết người dường như là bởi vì là tranh đoạt tài nguyên phát sinh mâu thuẫn. Ban đầu dân binh đoàn vậy định đoạt lấy đếm hai bang hội, sau đó ở Vạn Đạt cứ điểm bên ngoài vậy chiếm cứ rất lớn khu vực. Sau đó theo thời gian quá độ, Vạn Đạt một vòng tài nguyên thiếu thốn, dân binh đoàn cũng ở đây lúa mì dưới sự hướng dẫn, hướng xa xa khai hoang, rồi sau đó thì gặp phải một ít không thuộc về cứ điểm đoàn đội người sống sót. Nhớ bọn họ là vì tìm hoàng kim, mà những chó sói kia bái những người sống sót, nhưng là tìm thức ăn và vật liệu, sau đó liền đụng vào nhau. Người sống sót nhìn bọn họ trên người thức ăn và trang bị, nổi lên tham lam, sau đó mâu thuẫn và chém giết cũng chỉ ở khó tránh khỏi. Mạch Tử một mực nhớ, ở Vui Xã có lão Vương Đầu ở thời điểm, bọn họ chưa bao giờ từng giết người, mà bây giờ, giết người cũng coi là bình thường như cơm bữa. Lần đầu tiên, nhớ dường như là dùng đao thọt vào hắn bụng, ta còn nhớ hắn ánh mắt tuyệt vọng. Mạch Tử trong đầu thoáng qua như vậy tiếng nói, sau đó lúc đó hình ảnh loáng thoáng tiếp theo truyền tới. Nhưng là hắn ở Mạt Thế bền bỉ ý chí, ngay tức thì phá vỡ loại này không hợp thời nghĩ thế nào. Hắn lắc đầu, nhìn về phía sau lưng theo kịp tiểu đệ, dán công xưởng nhà lầu khúc quanh, nhìn về phía xa xa nhà này lầu làm việc phòng cửa. Nơi đó có một người đang đem trông nom, này, thấy rõ chưa, trừ lầu cuối có một cái vọng gác bên ngoài, còn có những tầng lầu có người. Mạch Tử lấy tay đè ống nghe trong tai, mở miệng hỏi thăm, tai nghe trong là xa xa đang dùng ống dòm quan sát nơi này dân binh đoàn huynh đệ. Hắn sợ nhổ xong mấy cái này vọng gác, còn có âm thầm đinh, như vậy bị phát hiện thì sẽ đưa đến công giá tràng. Không phát hiện phải không? Tốt, tiếp tục quan sát, có bất kỳ tình huống gì kịp thời báo cáo. Mạch Tử hơi thò đầu ra, nhìn trong cửa bên cái đó trông chừng người đàn ông, ngậm thuốc lá, đang dùng cái bật lửa đốt. Hiển nhiên đối với mình phân phối đến như vậy nhiệm vụ, vô cùng buông lỏng. Trong Mạt Thế, mặc dù đều là trải qua máu tại lửa vậy khảo nghiệm người sống sót, nhưng là cũng là tồn tại rất nhiều không có trải qua quá nhiều chiến đấu. Chỉ là vì cho đủ số người, rất nhiều bang hội đối với nhân khẩu có dũng khí mê giống vậy si mê. Lấy là nhân số nhiều, như vậy bang phái mới có thể mạnh mẽ. Như vậy vậy đưa đến một ít bang hội mặc dù số người đông đảo, nhưng là đại đa số đều là tay trói gà không chặt phổ thông người sống sót, mà có thể chiến đấu người như cũ mới như vậy mù mịt mấy phần một trong. mà bây giờ trông nom cửa người, dường như chính là loại kiểu này người. Thật ra thì, ở lúc ban đầu, Mạch Tử vậy cân nhắc qua, không cần như vậy tốn nhiều khổ tâm dọn dẹp vòng ngoài thám tử và vọng gác, mà là trực tiếp và Phan Đại Đầu cùng với Hỏa Hầu mang các huynh đệ vọt vào. Bất kể là người sống sót và thi hóa người, chỉ cần thấy được không phải người mình, sẽ sỉ nhục bọn họ. Nhưng là, như vậy đặc biệt không thực tế, cùng với không lý trí. Dẫu sao như vậy ý tưởng, sẽ đưa đến bọn họ rơi vào nguy cục. Hơn nữa hao tổn nhiều vô cùng người. Dẫu sao coi như là hắn và Phan Đại Đầu tốt như vậy quan hệ, vậy mỗi người đều có mình cẩn thận. Đến nơi này dạng chiến đấu cục diện, rất nhiều biến số là không cách nào khống chế. Hơn nữa nhất xác định là, cái này học viện vạn lý bên trong, thi hóa người điểm tụ tập, tồn tại hàng loạt phân tán thi hóa người. Chỗ này, không phải những thứ này bang hội liên hiệp hơn 100 người có thể xài một ngày thời gian dọn dẹp sạch sẽ. Căn cứ hắn và Phan Đại Đầu tính toán, nơi này ít nhất cần một tuần lễ thời gian. Thậm chí chỗ mấu chốt chính là, mỗi ngày thoát khỏi chiến cuộc thời điểm, cần đại lượng súng ống và hảo thủ đoạn hậu. Lớn như vậy quân đội mới có thể rút lui. Sau đó ngày thứ hai đang tiếp tục đi nơi này quét sạch. Đơn giản mà nói, giống như một cái võng du ở giữa phó bản, mỗi ngày chỉ có thể công lược là 20%. Cần 5 ngày thời gian dọn dẹp xong cái này phó bản. Nhưng là cùng trong trò chơi không cùng. Biểu hiện trong không có trò chơi như vậy, muốn thối lui ra là có thể thối lui ra cơ hội. Trên thực tế sơ ý một chút, có thể thì biết toàn quân tiêu diệt. Đây cũng là tại sao Mạch Tử và Phan Đại Đầu muốn cùng Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân người động thủ trước sau đó, đang dọn dẹp hết vòng ngoài. Sau đó ở bọn họ không phát hiện dưới tình huống, đột nhiên tập kích, cho cùng bọn họ một kích chí mạng. Bởi vì Mạch Tử và Phan Đại Đầu cũng không muốn, ở qua 2 ngày liên tục dọn dẹp dưới tình huống, những thứ này Mộc Ngư Võ Quán và Diệp Gia Quân cùng với bang hội khác người, đột nhiên giống như bọn họ như nhau, đối với mình phát động quấy rầy và tập kích. Cho nên, lần này không động thì thôi, động một cái phải đánh đau bọn họ, để cho bọn họ thương vong thảm trọng, không cách nào chiếu cố đến nơi này, chỉ có thể trở về bên trong thành, liếm vết thương, nghỉ ngơi lấy sức. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Đây cũng là tại sao, trước mặt cái này cây nông nghiệp công xưởng cao nhất lầu làm việc, nơi phụ cận này duy nhất chế cao điểm, sẽ trở thành là như vậy mấu chốt nguyên nhân. Hô hô, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng huyên náo, mặc dù bị xa xa tiếng súng tiếng gào chìm ngập, nhưng là Mạch Tử ngay tức thì phát giác, kéo sau lưng tiểu đệ, vội vàng tựa vào vách tường, núp ở cua quẹo trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc máy bay không người bay qua, hướng đường xe chạy và học viện vạn lý chung quanh bay đi. Lão đại, đối diện có người điều khiển máy bay không người. Phan Đại Đầu và Hỏa Hầu bên kia, vậy liên lạc chúng ta. Đối phương bên kia vọng gác, đều có điều khiển máy bay không người. Cha xem chung quanh gió thổi cỏ lay, nhìn dáng dấp bọn họ cũng đề phòng chúng ta. CMN, Mạch Tử trong miệng phun ra một hớp nước mắng, mở miệng tiếp tục dặn dò. Ngươi dùng điện thoại vệ tinh, liên lạc Phan Đại Đầu và Hỏa Hầu người, để cho bọn họ cẩn thận một chút, chớ bị phát giác động tĩnh. Chúng ta có thể từ từ đi không gấp. Tai nghe trong yên tĩnh lại, Mạch Tử và tiểu đệ dán mặt tường, núp ở trong bóng tối. Một hơi một tí, mẹ nó tai nghe không có cùng bọn họ mạng lưới liên lạc. Thật sự là thất sách. Mạch Tử trong miệng lẩm bẩm một câu. Vô Tận Thành bên trong bang hội, bởi vì cảm thấy bên trong thành đổi trác phòng khách bán ra trí năng tay vòng, có định vị tác dụng, cho nên đại đa số cũng không có mua. Cái này cũng đưa đến bọn họ tai nghe Bluetooth cùng một loạt trí năng sản phẩm không cách nào điều khiển mạng lưới liên lạc. Cho nên bây giờ tai nghe ở giữa băng tần, chỉ có mình dân binh đoàn các huynh đệ tai nghe có thể tiếp thu. Mà liên lạc, Phan Đại Đầu và Hỏa Hầu đều cần điện thoại vệ tinh, sau đó truyền đạt đã qua, nhìn máy bay không người bay xa. Mạch Tử dán tường nhìn trông cửa miệng thản nhiên hút thuốc lá canh phòng. Hắn nhanh chóng nói, ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Ta mượn trước đối diện vang động, thủ tiêu cửa canh phòng. Nếu như hắn phát ra tiếng vang, ngươi nhớ lập tức rút lui. Sau lưng tiểu đệ lập tức gật đầu đáp lại. Mạch Tử móc ra giữa eo bao súng ở giữa súng lục. Đeo ống hãm thanh. Thật sâu thở ra một hơi, ngay tức thì cặp mắt đỏ thẫm một phiến, dị hóa mở ra đồng thời, hướng xa xa cửa nhào tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.